trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 451, Cầm Trúc Dung. Trở về trang sách, oi bức trên bầu trời, bất thình lình nổi lên một chút hơi lạnh. Núi rừng bên trong gió bắt đầu thổi, trong sơn đạo chém giết thanh âm cũng dần dần yếu hạ xuống. Muốn diệt hết hoặc là toàn bộ tù binh là không thể nào. Man quân binh tuyến kéo dài, nhìn thấy không địch tình huống dưới, hậu phương bộ đội đã bắt đầu đào vong. Về phần bị chia ra bao vây đứng lên bộ đội, cảm thấy khó khăn may mắn thoát khỏi, chỉ là trọng yếu nhất bộ phận. Chiến đấu nhưng thủy chung chưa từng đình chỉ. Nếu tại đây chiến đấu quy mô đã rất nhỏ, mấy chục hơn trăm người như thế quy mô, đối với dạng này hai chi nhân mã tới nói, giống như giọt nước trong biển cả nhỏ bé. Nhưng chi này man binh ngoan cố chống lại cường độ, nhưng là để cho người ta ghé mắt, bị các tướng sĩ bao vây lại một mảng lớn trên đất trống. Trúc Dung phu nhân bên người, ngổn ngang lộn xộn đã nằm mấy trăm thi thể, có man quân, cũng có hán quân, máu tươi để mặt đất trở nên vũng bùn đứng lên. Chiến trường trung ương nhất, cũng chỉ còn lại Trúc Dung phu nhân một người vẫn còn ở ngoan cố chống lại. Lấy lực lượng một người, đè ép Quan Hưng cùng Trương Bao hai người đánh, theo đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng khí phách nhưng là ngoài ý muốn cường hãn. Lữ Linh Khởi khi đi tới đợi, chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc, Triệu Nghiễm nhân mã đã qua tới bắt đầu hợp nhất tù binh. Toàn bộ chiến trường, cũng chỉ còn lại chỗ này vẫn còn ở ngoan cố chống lại. Trúc Dung phu nhân dù sao cũng là Man Vương thê tử. Tại Lưu Nghị trong kế hoạch, cái này hai vợ chồng là không thể giết. Bọn họ đánh bao lâu? Lữ Linh Khởi dục ngựa đi vào trước trận, nhìn cả người trên dưới đã bị máu tươi xâm nhiễm, lại vẫn phấn chiến không nghỉ Trúc Dung phu nhân, trong lòng ngược lại là nhiều mấy phần cùng chung chí hướng tình. Hồi phu nhân, đã có nửa canh giờ. Một tên tướng lĩnh khom người nói, Lữ Linh Khởi ánh mắt nhìn đi qua, Quan Hưng, Trương Bao hai người những ngày qua võ nghệ tiến triển không ít. Riêng là hai người trước tiên bị Ngạc Hoán đánh bại, sau đó Quan Hưng bị Trúc Dung phu nhân bắt sống. Đối với hai cái tại ngày xưa trong đời có rất ít ngăn trở hùng hài tử tới nói, những này chiến bại kinh lịch trải qua lúc quý giá. Biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, đại khái cũng là như thế đi. Giờ phút này hai người đối mặt càng đánh càng hăng, Trúc Dung phu nhân cũng là không sợ hãi chút nào. Với lại tiến thối ở giữa, rõ ràng so ngày đó cùng Ngạc Hoán đánh nhau lúc càng thêm lão lạt. Nếu giờ phút này lại để cho hai người liên thủ cùng Ngạc Hoán giao thủ lời nói, chỉ sợ Ngạc Hoán hiện tại chưa hẳn lại là hai người này đối thủ. Gặp hai người càng đánh càng hăng, Lữ Linh Khởi liền hơi thở xuất thủ tâm tư. Trúc Dung phu nhân võ nghệ cao cường, riêng là phối hợp này xuất thần nhập quỷ phi đao, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Nhưng hai người vậy mà chống đỡ hạ xuống, đối với Quan Hưng, Trương Bao mà nói là một khối không sai ma đao thạch. Các người cũng đi hỗ trợ quét sạch chiến trường, tạm giam hàng binh. Lữ Linh Khởi ra hiệu chính mình bộ đội đi hỗ trợ. Cầm tuy nhiên đánh xong, nhưng vì ngăn ngừa ôn dịch loại hình sự tình phát sinh, đối chiến trận thanh lý công tác vẫn luôn là Lưu Nghị 10 phần coi trọng một điểm. Trúc Dung phu nhân cùng Quan Trương hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từ loại kia phấn khởi trong trạng thái đi ra ngoài về sau, cũng không có ngay từ đầu như vậy đáng sợ. Trái lại Quan Trương nhị tướng, nhưng là càng đánh càng hăng, lại thêm chung quanh man quân tan tác, bao nhiêu là ảnh hưởng đến nàng phát huy, thương pháp đã bắt đầu hỗn loạn, đã có chống đỡ hết nổi chi tướng. Dừng tay đi, lại đấu chỉ chốc lát, mắt thấy Trúc Dung phu nhân đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ngàn cân treo sợi tóc, Lữ Linh Khởi bất thình lình dục ngựa đi vào giữa sân. Nhất thanh thanh hát âm thanh bên trong, bạc đoạt ra tay, trong nháy mắt ngăn lại Quan Trương hai người công kích, sau đó lại đem Trúc Dung phu nhân đâm tới trường thương đẩy ra. Quan Hưng, Trương Bao nhị tướng mắt thấy Lữ Linh khởi xuất thủ, lập tức thu tay lại, riêng phần mình thối lui, nhưng lại chưa đi xa, chỉ là nhìn chằm chằm Trúc Dung phu nhân. Ngươi là người phương nào? Trúc Dung phu nhân nhìn chằm chằm Lữ Linh khởi, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tuy nói song phương đều đã kiệt lực, nhưng năng lượng tùy tiện đem bọn hắn ba người tách ra. Phần này bản sự cùng nhãn lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lữ Linh khởi đối Trúc Dung phu nhân ôm quyền nói, Mực Hương hầu vợ. Trúc Dung phu nhân nghe vậy, hơi kinh ngạc xem Lữ Linh khởi liếc một chút. Hán gia nữ tử, cũng tới chiến trường a? Phu nhân, xuống ngựa bị trói đi. Lữ Linh khởi chỉ chung quanh, man quân lưu tại trên chiến trường, đã toàn quân bị diệt. Trúc Dung phu nhân đã xem như thân hãm tuyệt cảnh, lại không phá vây khả năng. Ta chính là Trúc Dung hậu nhân, có thể chết trận, nhưng tuyệt sẽ không hướng về địch nhân đầu hàng. Trúc Dung phu nhân ngạo nghễ nói, chúng ta xưa nay không là địch nhân. Lữ Linh khởi lắc lắc đầu nói, với lại cũng chưa để ngươi đầu hàng, chỉ là hy vọng ngươi chớ có làm tiếp vô vị chống cự. Thúc thủ chịu trói, có khác nhau sao? Trúc Dung phu nhân cười lạnh nói, tự nhiên là có, chí ít phu nhân có thể thể diện một chút. Lữ Linh khởi gật đầu nói, buồn cười. Trúc Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay nhưng là nhanh đâm hướng về Lữ Linh khởi. Nàng xem phân minh, Lữ Linh khởi địa vị làm không thấp, nếu có thể cầm đến người này, chính mình có lẽ có một đường đào thoát cơ hội. Lóe lên ánh bạc, cửu xích ngân thương cùng trượng bát trường thương va chạm cùng một chỗ. Trúc Dung phu nhân ở đưa ra trường thương trong nháy mắt, tay trái đột ngột phát ra hai cái phi đao bắn về phía Lữ Linh khởi. Rầm rầm tương đương, nhưng gặp Lữ Linh khởi cổ tay rung lên. Này cửu xích ngân thương đột ngột bị kéo ra, hóa thành một đầu cửu tiết súng. Theo Lữ Linh khởi run tay một cái, toàn bộ thân thương run tạo nên đến, tùy tiện liền cầm hai cái kia phi đao đánh bay. Đồng thời mũi thương nhưng là quấn lên trường thương, thừa dịp Trúc Dung phu nhân ngây người thời khắc, một tay lấy thanh trường thương kia từ trong tay đối phương túm ra, cầm xuống. Cửu tiết súng một lần nữa quy một, mũi thương đã chống đỡ tại Trúc Dung phu nhân nơi cổ họng. Lữ Linh khởi nhìn xem Trúc Dung phu nhân, trầm giọng nói, ấy. Bốn tên tướng sĩ kéo lấy dây thừng tiến lên, cầm Trúc Dung phu nhân từ trên lưng ngựa kéo xuống đến. Chói gô đứng lên, phu nhân uy vũ. Quan Hưng cùng Trương Bao đụng lên đến, một mặt kính nể nói, bọn họ liên thủ chiến nửa ngày đều không năng lượng cầm xuống đối thủ, tại Lữ Linh khởi trong tay nhưng là hợp lại liền bị bắt xuống. Nàng đã kiệt lực, nếu không có ta xuất thủ ngăn cản, giờ phút này chính là không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Lữ Linh khởi lắc đầu, lần này giao thủ, nàng xem như mưu lợi, lấy Trúc Dung phu nhân bản sự, nếu không có cùng Quan Trương hai người hao phí đại lượng thể lực, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem hai người nói, nàng này bản sự, tại Ngạc Hoán phía trên, hai người các ngươi những ngày qua, võ nghệ ngược lại là tiến triển không ít. Có sao? Quan Hưng cùng Trương Bao mờ mịt gãi gãi đầu, chính bọn hắn cảm giác không phải quá rõ ràng. Lữ Linh khởi không tiếp tục để ý tới bọn họ, để bọn hắn cầm Trúc Dung phu nhân mang về trong doanh. Lữ Linh khởi thì mang theo bản bộ binh mã dọc theo man quân đào vong phương hướng mà đi. Trận chiến này đến bây giờ cũng chỉ là kết thúc một nửa mà thôi. Chúng ta nhìn xem Lữ Linh khởi rời đi phương hướng, Trương Bao xoa bóp quả đấm mình, quay đầu nhìn về phía Quan Hưng, trở nên mạnh mẽ, ta hẳn là trở nên mạnh mẽ. Về phần ngươi, Quan Hưng liếc Trương Bao liếc một chút, lắc đầu không nói, vừa rồi nếu không có ngươi, chỉ sợ ngươi tại nữ nhân kia thủ hạ ngay cả tam hợp đều khó mà chống đỡ a. Trương Bao bất mãn nói, ta ngày đó cùng nàng đơn độc giao thủ, cũng không chỉ tam hợp, không thấy được tương đương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.